Tu La Vũ Thần, chương 3336, nắm giữ lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng Lương Khâu Thừa Phong một tiếng này chạy mau, đưa tới ở đây tất cả mọi người chú ý lúc này, tất cả mọi người đều vô ý thức nhìn về phía Lương Khâu Thừa Phong, bao quát cái kia thân ở tại trận pháp trước đó Sở Phong tiểu hữu, lão phu tính sai, trận này lại có hai tòa phá trận yếu điểm, nếu không thể giải, trận này khó phá. Ngươi bây giờ mau lui, nếu không đem gặp phản phệ. Lương Khâu Thừa Phong sợ Sở Phong không hiểu, thế là giải thích mình để Sở Phong mau lui lý do. Lương Khâu Thừa Phong này nói cho hết lời, Sở Phong không có khẩn trương thái quá, nhưng là ở đây những người khác, cái kia chút đến từ các tộc các đại nhân vật, sắc mặt thì là trong nháy mắt, liền trở nên phi thường lo âu. Lương Khâu Thừa Phong tính sai. Sở Phong phải lập tức rời khỏi phá trận chi pháp. Đây chẳng phải là nói, Sở Phong phá trận muốn thất bại. Vậy hắn nhóm chẳng phải là thật không có cách nào đạt được cái kia trận pháp bên trong bảo tàng. Nhưng mà, mọi người ở đây một mặt lo lắng thời khắc, Sở Phong lại là nói với Lương Khâu Thừa Phong một câu. Tiền bối chưa muốn lo lắng, Sở Phong đã sớm chuẩn bị. Nói xong, Sở Phong bàn tay từ túi càn khôn xẹt qua, ngay sau đó, liền có một vật xuất hiện tại Sở Phong trong tay. Đó là, nhìn thấy Sở Phong vật trong tay, nguyên bản lo lắng Lương Khâu Thừa Phong, thì là ánh mắt khẽ động, tràn đầy sầu lo trong mắt, lại hiện ra một vòng rất là niềm vui bất ngờ sắc. Bởi vì, Sở Phong vật trong tay, chính là một khối đá. Hòn đá kia, cùng Lương Khâu Thừa Phong từ kết giới nhóm bên trong chỗ tìm tới tảng đá, phi thường giống. Hẳn là, đó là, nhìn thấy hòn đá kia trước tiên, Lương Khâu Thừa Phong trong lòng liền có một cái ý niệm trong đầu, hắn cảm thấy Sở Phong rất có thể, vậy tại kết giới môn bên trong, tìm được một khối phá trận mấu chốt chi vật. Vật này, chính là hòn đá kia. Ngay tại Lương Khâu Thừa Phong trong lòng có loại ý nghĩ này thời điểm, Sở Phong đã là đem tảng đá kia, để vào trận pháp lõm trong máng. Ông, trong chốc lát, quang mang đại thịnh, tất cả mọi người trước mắt đều là trở nên một mảnh trắng xóa, cái gì đều không thể trông thấy. Chỉ có thể nghe được đạo đạo vỡ vụn thanh âm, từ Sở Phong chỗ phương vị nổ vang ra đến. Thanh âm kia ầm ầm rung động, kéo dài phi thường lâu. Mọi người đều vô ý thức cảm thấy, Sở Phong khả năng thành công, cái kia trận pháp khả năng bị phá. Bọn hắn đều muốn trước tiên, tiến về Sở Phong trước người, muốn đoạt trước một bước cái kia đạo cái kia trận pháp bên trong bảo vật. Nhưng là, bọn hắn lại hữu tâm vô lực. Nguyên lai, ánh sáng màu trắng kia, không chỉ là quang mang đơn giản như vậy, nó vẫn còn có cường đại trói buộc lực lúc này. Ở đây tất cả mọi người đều bị trói buộc. Bọn hắn căn bản là không cách nào động đậy. Lúc này, nơi đây một cái duy nhất không có bị trói buộc người, chính là Sở Phong. Sở Phong hắn không chỉ có không có bị trói buộc, lúc này trước mắt hắn cũng không phải bạch mang một mảnh. Lực lượng kia không thể trói buộc nó, cái kia bạch mang cũng không có thể che đậy nó. Bởi vì, Sở Phong đứng ở trong mắt trận. Lúc này, Sở Phong quanh thân kết giới phun trào, cái kia là phi thường cường đại kết giới lực lượng, cường đại đến có thể gạt bỏ ở đây mỗi người. Đồng thời, dưới mắt cỗ lực lượng này, đang tại vì Sở Phong sử dụng, bởi vì chúng nó toàn bộ đều tại hướng Sở Phong chung quanh phun trào mà đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì Sở Phong trong tay hai tảng đá. Cái kia hai tảng đá, chính là phá trận sử dụng tảng đá, nhưng là dưới mắt cái này hai tảng đá, lại phát sinh cực biến hóa lớn. Bọn chúng nhan sắc không có biến hóa, nhưng chúng nó lại hóa thành một cỗ năng lượng, tràn vào Sở Phong trong lòng bàn tay. Cuối cùng, cái kia hai cỗ năng lượng, hóa thành hai phù hiệu ấn ký, khắc ở Sở Phong song trường bên trên. Mà cỗ lực lượng kia, vậy triệt để vì Sở Phong khống chế. Nếu là Sở Phong nguyện ý, hoàn toàn có thể vào lúc này, vận dụng trận pháp này lực lượng, sẽ tại trận tất cả mọi người gạt bỏ, độc chiếm nơi đây bảo tàng. Nhưng là, Sở Phong cũng không có làm như vậy, mà là thôi động trận pháp, đem cái này cỗ lực lượng cường đại ẩn tàng, cùng lúc đó. Cái kia trói buộc đám người lực lượng vậy tiêu tán theo. Mà theo lực lượng kia tiêu tán, còn có để đám người cái gì đều nhìn không thấy bạch sắc quang mang. Phá vỡ, Sở Phong tiểu hữu ngươi vậy mà làm được. Sở Phong tiểu hữu, ngươi đơn giản quá thần kỳ, nếu là ngươi ra ra cùng phụ thân ngươi có thể nhìn đến lúc này ngươi, vậy định sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Lúc này, đám người sinh lòng vui sướng bọn hắn, vậy mà hào không keo kiệt tán dương lên Sở Phong. Khi hắn nhóm tận mắt thấy, cái kia thủ hộ kết giới tiêu tán, cái kia bảo tàng đang ở trước mắt thời khắc, bọn hắn đối Sở Phong cũng là lại lần nữa lau mắt mà nhìn, liền liên tâm bên trong đối Sở Phong tức giận, vậy tiêu tán theo. Nhưng mà tất cả mọi người vẫn là trước tiên, đi tới cái kia bảo tàng trước đó, vận dụng mình phương pháp cảm ứng, trước tiên đi cảm thụ cái kia bảo tàng lực lượng. Sở Phong tiểu hữu, nghĩ không ra ngươi vậy mà cũng biết, kết giới kia trong môn có phá giải trận pháp nơi mấu chốt, lão phu cuối cùng vẫn là coi thường ngươi a. Lúc này, Lương Khâu Thừa Phong đã có thể đứng dậy, tại Lương Khâu Hồng Nguyệt cùng Lương Khâu Lam Nguyệt nâng phía dưới, đi tới Sở Phong trước người. Hắn vẫn như cũ phi thường suy yếu, đơn giản tựa như là một cái sắp chết người, thế nhưng là trên mặt hắn, lại treo đầy vui sướng đường cong. Tận quản đã sớm ý thức được, Sở Phong thiên phú dị bẩm, nhưng Sở Phong còn là cho hắn một kinh hỉ. Sở Phong tiểu hữu, ngươi phá trận không thể thành công, cái này bảo tàng bị ngươi làm hư, chuyện này ngươi cần cho cái thuyết pháp. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn ngập thanh âm phẫn nộ, lại từ cái kia bảo tàng phương hướng vang lên. Là Tống Bác Thu, lúc này Tống Bác Thu chính bộ mặt tức giận nhìn xem Sở Phong. Không biết tiền bối, vì sao có lời này? Sở Phong hỏi, ta từ cái này bảo tàng bên trong, không cảm giác được mảy may tu võ chi đạo, cái này bảo tàng bị ngươi hư hại. Tống Bác Thu nói ra, Tống huynh, thôi, Sở Phong tiểu hữu cũng không dễ dàng a, đúng vậy a, nhưng mà Tống Bác Thu này nói cho hết lời, cùng Tống Bác Thu cùng một chỗ cảm ngộ cái kia bảo tàng một vài đại nhân vật nhóm, lại nhao nhao mở miệng. Bọn hắn cùng Tống Bác Thu, cùng một chỗ cảm ngộ cái này bảo tàng, hơn hết ngắn phút chốc, bọn hắn đã là thu hàng cực điểm. Lương Khâu Thừa Phong cũng không lừa hắn nhóm, đây quả nhiên là phi thường khó được tài nguyên tu luyện, nó chân quý trình độ, tuyệt đối là có thể tại tổ võ tinh vực nhấc lên một trận huyết vũ tanh phong. Mà Tống Bác Thu lại còn nói, hắn không cách nào từ đó lĩnh ngộ tu võ chi đạo, đây không phải vô nghĩa sao? Cái này hoàn toàn liền là gây chuyện, là cố ý tìm Sở Phong phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên mọi người mới khuyên Tống Bác Thu, để hắn tính toán. Bởi vì cái này tài nguyên tu luyện, thực sự quá tuyệt vời, dù là bắt đầu trong lòng còn muốn lấy, tìm Sở Phong phiền phức người, lúc này trong lòng cũng là cải biến suy nghĩ. Bọn hắn cảm thấy, Sở Phong công lao, xác thực thụ lên bọn hắn cho Sở Phong cái kia chút tài nguyên tu luyện. Im miệng, việc này không có quan hệ gì với các ngươi, như ai dám lắm miệng, đừng trách lão phu không khách khí. Tống Bác Thu một đôi tức giận tràn đầy hai mắt quét qua cái kia chút mở miệng khuyên bảo người. Lúc này, cái kia chút khuyên bảo người cũng là nhao nhao cúi đầu xuống, không nói nữa. Bọn họ minh bạch Tống Bác Thu không phải là muốn thu thập Sở Phong không thể. Nếu là lại khuyên, bọn hắn vậy phải tao ương, dù sao Tống Bác Thu liền Lê Thái Ất đều dám đối phó, làm sao huống bọn hắn. Tống Bác Thu, cái này bảo tàng như thế cao minh, lão phu còn chưa bao giờ thấy qua, chất chứa như thế tu võ chi đạo tài nguyên tu luyện, ngươi vậy mà nói ngươi không cách nào đốn ngộ. Như thế nói hưu nói vượn, ngươi lương tâm không hội đau không? Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng lạnh giọng hỏi. Lúc trước hắn một mực tại vì Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng chữa thương, cũng không trước tiên đi tới nơi này bảo tàng trước đó, thẳng đến Tống Bác Thu làm khó dễ Sở Phong, hắn mới đi đến bảo tàng trước, vì liền là muốn tìm tòi hư thực. Mà lúc này kết quả, để hắn kết luận Tống Bác Thu, liền là cố ý tìm Sở Phong phiền phức. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.